Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251: Quyết định của ngươi. Trương Thanh nghe được tiếng khóc, lông mày hơi hơi cau lên đến. Thần cơ loại này vật chủng, xác thực khá là kỳ lạ, chỉ có điều mười mấy tuổi hài tử, đột nhiên liền có thể có sức mạnh cực kỳ mạnh. Tâm tính cùng tính cách tự nhiên càng dễ dàng vặn vẹo. Làm một tên đã 60, 70 tuổi lão nhân, nghe được loại này em bé tiếng khóc, vẫn để cho hắn khẽ hừ một tiếng, không còn áp bức đối phương. Rốt cuộc, hắn hay là muốn trở thành đối phương ước định chi nhân. Có một tên thần cơ, tuy rằng căn cứ vạn niệm đồng cách nói, hắn ma lực rất có thể vượt xa thế giới này thứ nhất thần cơ. Thế nhưng hắn bản thân mình rõ ràng, hắn ma lực tổng sản lượng là bắt nguồn từ khí thuộc tính chuyển hóa. Chỉ có thể dùng ngốc đại đần thô hình thức đến sử dụng. Chân chính sử dụng khí thuộc tính năng lực, hắn cũng nắm giữ không nhiều. Tương đối quen thuộc cũng chỉ có lôi long hoán lai cùng ngũ lôi pháp. Hắn càng am hiểu vẫn là thân thể ở giữa chém giết. Phần lớn năng lực cũng đều điểm ở phía trên này. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, lấy vạn niệm đồng lời giải thích, hắn căn bản sẽ không tin tưởng thứ nhất thần cơ thật liền không bằng chính mình. Rốt cuộc nàng cũng bất quá chỉ là trở thành thần cơ 2-3 năm mà thôi. Có thể biết bao nhiêu thần cơ sự tình. Trương Thanh ở thế giới này đợi một quãng thời gian, đại thể hiểu rõ những kia ôm có ước định chi nhân thần cơ là cường đại cỡ nào. Mỗi một lần đột phá tự thân, liền như Trương Thanh như vậy thăng cấp một dạng, mang đến chính là bội số thuộc tính tăng trưởng. Mà loại này đột phá không phải một lần hai lần. Có người nói nhiều nhất chính là hàng trăm năm trước một vị truyền kỳ thần cơ. Dĩ nhiên đột phá 40 lần cực hạn. Như vậy thực lực của đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hẳn là nào đó hạng thuộc tính đã đạt đến hơn 60 điểm. Kia đã có thể dễ dàng ép chết chính mình. Ở đi tới nơi này trong mấy ngày, Trương Thanh đã đại thể ước lượng một chốc thế giới này hạn mức tối đa trình độ. Thế giới này so với trái đất muốn cường đại hơn nhiều. Tuy rằng còn kém rất rất xa cao duy thế giới cường đại như thế. Thế nhưng nghề nghiệp tiến giai ở đây tuyệt đối không xưng được mạnh nhất. Dù cho là một ít cấp bậc thấp nghề nghiệp cấp cao ở đây, cũng rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm kia trên căn bản đều là một hạng nào đó thuộc tính đạt đến 50 điểm trở lên tồn tại, ở thế giới này cũng không đáng xưng là vô địch. Huống hồ Trương Thanh cái này luyện khí sĩ đây. Sở dĩ, Trương Thanh vì sao phải tìm được một tên thần cơ tới làm yểm hộ? Không chính là vì không cho những kia cực kỳ mạnh mẽ thần cơ phát hiện mình tình huống khác thường. Do đó gây sự với chính mình sao? Đợi được Ngô Sơn thu đến, hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ rồi. Thế nhưng muốn để địa hoàng chi lý đưa nàng đi tới nơi này, e sợ cũng có một quãng thời gian. Hắn cũng không thể liền như thế tổ ở đó cái trên tiểu trấn bất động. Bằng không cũng nhất định sẽ bị Ngô Sơn Thu đang nhìn nhẹ, bị Hỏa Vân Cung xem nhẹ. Lấy tâm thái như vậy, một thân một mình tham tinh phương xa thế giới, vậy hầu như là chắc chắn phải chết. Ở đây có chuyện, hắn lẽ ra có thể trông đỡ một quãng thời gian, đợi được Ngô Sơn Thu giải cứu. Nhưng nếu là ở phương xa kia chưa biết thế giới xảy ra chuyện, còn có thể chờ đợi của ai giải cứu? Không ở nơi này nhiều làm quen một chút làm sao ở vượt qua thực lực bản thân trong thế giới thu thập tin tức, tìm kiếm tất cả, đến chưa biết thế giới liền như vậy núp ở một chỗ chờ đợi tử vong. Do đó không thu hoạch được gì. Tham tinh giả, trừ bỏ tìm được thế giới bên ngoài, còn là có chứa đem tọa độ cùng một thế giới mọi phương diện hoàn toàn thu thập lan truyền đến Hỏa Vân Cung trọng trách ở thân. Thế giới này làm hắn người mới sân huấn luyện, đúng là lại thỏa đáng bất quá rồi. Trước mặt vạn niệm đồng vẫn như cũ còn đang khóc, rên rỉ không nói lời nào. Trương Thanh có chút phiền chán, nhưng vì trở thành ước định chi nhân của nàng, vẫn là ho khan hai tiếng, ném cho nàng một câu nói, chính ngươi suy nghĩ một chút đi, ta còn có thể lại đến, không nên quên rồi, ngươi đã từng nói tới quá lời nói. Dứt tiếng, Vạn Niệm đồng thân thể run rẩy một hồi, mãi đến tận hồi lâu sau không có âm thanh truyền đến, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí một mở mắt ra, quét hướng bốn phía, xác định kia nam nhân đáng sợ không còn sau, mới cọ cọ cọ chạy đến ngoài phòng, nhìn đen kịt hào không có người ở đình viện lộ ra mê man ánh mắt. Sau một hồi lâu, Vạn Niệm đồng mới một lần nữa trở lại trong phòng, một người ôm chăn lăn qua lộn lại ngủ không được. Thế nhưng nàng nhưng lại không biết, còn có một người con mắt đang ở nhìn chằm chằm động tác của nàng nhìn. Mãi đến tận nàng chậm rãi ngủ say rồi, mới nhẹ giọng rời khỏi phòng, thả người đã rời xa phủ thành chủ. Trương Thanh trở lại lữ quán, đối với ngày hôm nay cử động biểu thị khen ngợi, hắn căn bản cũng không có hy vọng quá một ngày liền có thể thu phục Vạn Niệm đồng. Làm thần cơ, nàng đương nhiên là có sự kiêu ngạo của chính mình. Thế nhưng đem nàng cho rằng kiêu ngạo sức mạnh bị một cái chưa bao giờ để mắt nam nhân đánh tan sau. Đầu tiên đến chính là mê man. Ở giai đoạn này, muốn làm cho nàng toàn thân tâm đều giao phó cho mình, cũng chỉ có thể được trên đầu môi đồng ý. Nội tâm của nàng vẫn còn mê man hỗn loạn mức độ vô pháp chân chính để cho mình trở thành ước định chi nhân. Liền là nàng thật chịu phục Trương Thanh thực lực, cũng căn bản là không có cách làm được ước định chi nhân. Nhất định phải đợi được Vạn Niệm đồng có thể rất bình tĩnh suy nghĩ, xác định chính mình chân thực tâm ý, lại lần nữa đối mặt Trương Thanh tự nguyện giao cho hắn. Như vậy ước định chi nhân mới có thể đạt thành. Nếu như nội tâm của nàng có một chút không tình nguyện, ước định chi nhân tự nhiên cũng là hào vô khả năng. Bằng không thế giới này vì sao ước định chi nhân ít ỏi như vậy? Không cũng là bởi vì quá mức khó khăn sao? Bởi vậy Trương Thanh chuẩn bị lấy ra một quãng thời gian, chậm rãi bất chi bất giác, để Vạn Niệm đồng không có lựa chọn, chỉ có thể dâng ra tự thân cho hắn. Đáng tiếc không có nắm giữ đến tương tự với tâm lý học nghề nghiệp, bằng không làm như vậy liền ung dung nhiều. Trương Thanh trong lòng hơi hơi thở dài, cao duy thế giới tinh thông loại năng lực này không nằm ngoài cùng thiên ma loại này đặc thù nghề nghiệp. Cấu kết người nội tâm, bọn họ mới là chuyên nghiệp nhất. Nếu là hắn có loại này thiên ma năng lực, dễ như ăn cháo liền có thể ở thế giới này nhấc lên đáng sợ sóng lớn. Vô số thần cơ đều sẽ cầu hắn làm chính mình ước định chi nhân. Bất quá nếu hắn chỉ là một tên luyện khí sĩ, như vậy cũng chỉ có thể chậm rãi mài, nhìn tình huống phải chăng có thể hướng về chính mình hy vọng phương hướng tiến lên. Sau đó mấy ngày, Trương Thanh mỗi ngày buổi tối đều sẽ lẻn vào Vạn Niệm đồng gian phòng, cùng nàng có mấy câu nói tán gẫu. Dần dần, Vạn Niệm đồng quen thuộc Trương Thanh đến. Mỗi ngày đến thời điểm, tuy rằng sắc mặt đều vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt chỗ mang theo loại kia hiếu kỳ, lại làm không được giả. Trương Thanh rõ ràng, đối phương đã bắt đầu đối với mình hiếu kỳ. Đây là một cái rất tốt dấu vết. Ở một ngày này, hắn rời đi trước, đối với đưa mình tới cửa Vạn Niệm đồng nói rằng, hiện tại ngươi nghĩ kỹ chưa? Để ta trở thành ước định chi nhân của ngươi. Nói thẳng, Vạn Niệm đồng vẫn như cũ chỉ giữ trầm mặc. Trương Thanh không để ý lắm. Hắn đã có thể nhìn ra, trước mặt tiểu cô nương này tựa hồ đã có chỗ buông lỏng. Vì tận dụng mọi thời cơ, hắn tiếp tục nói, suy nghĩ một chút đi. Làm thần cơ, nếu như không có ước định chi nhân, thế tất rất khó có đầy đủ tăng lên. Ở thế giới này trong lịch sử, không biết bao nhiêu nổi danh xa gần thần cơ, đều là có ước định chi nhân mới có thể có như vậy thực lực đáng sợ. Cho dù là ta, cũng không dám cho rằng ta chính là thế giới này người mạnh nhất. bởi vì luôn có không ngừng đột phá thần cơ so với ta mạnh hơn nhiều. Nhưng những thần cơ này đều có ước định chi nhân. Nhìn trong ánh mắt bỗng nhiên tỏa ra hào quang vạn niệm đồng. Trương Thanh nhìn về phía nàng. Quyết định của ngươi đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.